Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 142, Xí Diệm vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đêm yên tĩnh chắc là đêm ngủ ngon, nhưng trải qua hai đêm trước, Bạch Vũ quân phòng bị nghiêm ngặt, cho dù các binh sĩ không trực đêm cũng đều gối giáo chờ sáng. Ai nấy đều đã đem tổ tông 18 đời của quân sư địch quân Lục nẫm rác ra mắng chửi một lượt. Đáng thương gia tộc họ Lục vô tội, cứ như thế bị Hoàng Linh Vũ khiến không biết bao nhiêu người oán hận. Đột nhiên, trong trời đêm truyền tới tiếng vang lạt sạt. Dọa vệ binh đứng trực xém chút ngã nhũn xuống đất, âm thanh đó rất đáng sợ, hơn nữa khí tức kéo dài, duy trì không ngừng, liên miên bất tuyệt. Nếu là Diêm Phi Hoàng nhất định sẽ hình dung là tiếng móng tay cào bảng đen, nếu là Hoàng Linh Vũ thì sẽ hình dung là tiếng máy khoang cao tốc vận chuyển mài răng. Diêm Phi Hoàng và Hoàng Linh Vũ ở đời trước cho dù thường xuyên tiếp xúc với âm thanh này, cho tới hôm nay, chỉ sợ hễ nghĩ tới, cũng sẽ toàn thân dựng lông, huống hồ là những binh sĩ Nam Hàn hoàn toàn không có chút miễn lực nào đối với âm thanh này. Vì thế ai nấy đều ôm đầu choáng váng đầu gối mềm nhũn. Không dễ gì mới nghĩ tới việc dùng y phục thừa bọc đầu, chăn bọc đầu, vải lều chướng bọc đầu, mới phát hiện căn bản không thể ngăn cản ma âm nhập não. Cũng không biết rốt cuộc là sự vật khủng bố gì mới có thể phát ra tiếng vang gớm guốc này, tuy ngắt ngứ đứt quãng, nhưng vô cùng thúc mệnh đoạn hồn. Qua không lâu, một giọng nam u tĩnh xuất hiện, xen tạp trong tạp âm phiêu phiêu lãng lãng truyền tới, âm tự rõ ràng, âm điệu lại đi xa như tới tận thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quả là trình độ của Phật A-di-đà A, là đang hát sao, là đang hát sao. Các binh sĩ Nam Hàn này sinh suy nghĩ sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc là ma quỷ chịu tội gì đang hát khúc quỷ ca thôi mạng này. Bạch Lang Vương không thể nhịn nổi nữa, triệu tập chúng tướng, nhẫn nại ca khúc vẫn đang không ngừng truyền tới, rành mạch rõ ràng phân phó. Tối nay tập kích doanh, chú trọng ẩn núp, mọi người chỉ cần hạ cờ thu trống nhanh chóng xâm nhập vào địch doanh, quân ta liên tục chiến với chúng hai đêm, trác kiếm đều dùng cung tiễn loạn bắn, tiêu hao rất lớn. Theo như tính toán tiễn phòng bị của hắn, tới hôm nay thì đã cạn tiễn. Kế sách tối nay chính là dù phải xông cũng phải xông phá con đường này, trước mặt chính là Sài Đô, sẽ không còn ai có thể cản trở chúng ta nữa. Hoàng Linh Vũ ngồi bên cạnh Mộ Dung Xí Diệm chăm chú lắng nghe. Có lẽ vì nghe quá nhiều, nên không cảm thấy quá khó chịu nữa. Cách làm gớm guốc của y, linh cảm đến từ bao hành trang mà Mộ Dung Xí Diệm đã ném cho y vào hôm đó. Mở ra coi, bên trong đồng vỡ sắt nát gì đều có. Khi Hoàng Linh Vũ lần đầu tiên nhìn nó chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, tựa hồ chuyện cũ năm đó giữa đêm trong Hoàng Cung nghe tiếng đánh đàn như đánh bông cũng hiện ra. Khi nhìn lần thứ hai, kế sách ác độc liền nảy ra trong đầu. Khó chịu, phải bắt người khác khó chịu hơn ta. Không thể không có thiên phú dị thường của Xí Diệm, bất luận là đánh đàn, thổi sáo, tiêu, thậm chí ngay cả nhị hồ mới tinh hiện tại trong tay, hắn cũng có thể tấu ra được khúc nhạc phong cách độc đáo, không chút thấp kém. Tám chữ bình luận này là sau khi xong chuyện Mộ Dung Bạc Nhai đã thân thiết đề tự cho tứ đệ. Chính vũ khí cuối cùng này của Hoàng Linh Vũ, mà sau này cho dù là hai huynh trưởng Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai nghe tới chuyện này, cũng ôm bụng nghiêng ngả, nhưng không thể không thừa nhận Hoàng Linh Vũ là điển phạm của nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Xí Diệm còn có thứ gì có thể khiến người ta không thể ngủ được nhất? Còn cần hỏi sao, tuyệt đối là trong 50 dặm nghe tiếng liền chảy. Trở lại chuyện Bạch Lang Vương Diệp Khâm cuối cùng không thể chịu nổi. Buồn bực nghẹn liên tục 3 ngày cuối cùng khiến hắn hạ lệnh đêm nay tập kích doanh, nhưng đến khi tới doanh địch mới phát hiện mấy doanh trướng tối như hủ nút đó thật sự chả tìm được một người. Mà lúc này, doanh địa phía sau lại đột nhiên nổi lửa, khói lửa cuồn cuộn mà lên, ngọn lửa đỏ hồng trông đặc biệt nặng nề khủng bố. Không bao lâu, tiếng hô sát từ hậu phương truyền tới, Bạch Vũ quân bắt đầu loạn bước chân. Đến lúc này, Nam Vương quân hình thành thế túi lớn từ phía sau ập tới, ngay cả Đàm Khiêm tóc lốm đốm trắng cũng cảm thấy tâm tình giống như trẻ lại 20 tuổi, chỉ biết ca tụng quân ta quả nhiên thông tuệ vô địch, đối với kỹ xảo tập kích không sư dạy cũng tự thông. Trác Kiếm chỉ quân nhàn định chiến tuyến từng bước tiến tới. Doanh trướng, đường tiếp viện của Bạch Vũ quân đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Đối với Bạch Vũ quân mà nói tiền phương không những không thắng lợi, ngược lại còn là tuyệt lộ. Cũng giống như hạ cờ, có lúc chỉ cần một hiệp mấu chốc thắng lợi đã được xác định. Dùng khúc hoa mỹ mà giành đại thắng, thật sự là hài hòa nha. Hoàng Linh Vũ cảm khái. Mộ Dung Xí Diệm đột nhiên ngừng diễn tấu, một phát ném nhị hồ xuống, kéo cổ áo Hoàng Linh Vũ áp xuống mặt đất. Chỉ nghe vụt vụt mấy tiếng, mấy mũi tiễn ngay chóc vút qua cọc gỗ mà Hoàng Linh Vũ vừa ngồi ở trên. Đợi tiễn lao qua, Mộ Dung Xí Diệm hơi ngẩng đầu lên, bốn phía không có người tới, nhưng cũng rất nguy hiểm. Một tay hắn cầm nạng của Hoàng Linh Vũ lên, một tay ôm y lên vai mình, hoàn toàn bỏ lơ đàn nhị hồ, xông thẳng vào doanh trống, nơi quân đội tiếp ứng của Nam Vương quân đóng trú. Khi Nam Vương quân thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng như hiện tại, mấy binh sĩ còn lưu lại tại doanh địa nỗ lực ngủ đến choáng váng bị tiếng la hét kêu sát làm giật mình. Trong lúc hoảng loạn vô thố, chỉ có một ít đội trưởng bắt đầu tổ chức phòng ngự, những người khác thì nhặt binh khí và vật tùy thân theo, rồi chạy về hướng Bạch Lang Vương ngoài doanh. Vào lúc này, chân trời đã mông lung sáng, Bạch Lang Vương thân hãm trong quân doanh Nam Vương, không ngừng có binh sĩ từ phía sau tập trung lại, doanh địa sau lưng lại đột nhiên bị Nam Vương quân từ đâu ùa ra chiếm lĩnh. Thì ra mấy khúc nhạc tối qua của Mộ Dung Xí Diệm đều tràn đầy nội lực trong đêm yên tĩnh, truyền xa như thế, trong 50 dặm đều nghe được. Binh sĩ Nam Hàn liên tục 3 đêm không được ngủ ngon sớm đã đầu váng mắt hoa, hận không thể gục xuống ngủ, nào còn phát hiện được Nam Vương quân vòng sang hai cánh bọn họ, bọc tới sau lưng. Kế này chính là tham khảo lý luận 3 ngày không ngủ mệt điên người của Trình Bình. Bạch Lang Vương chợt hét lớn, lao tới trước đừng lùi về. Đây là quyết đoán chính xác, hiện tại đường lui của họ đã đứt, chỉ có thể đột phá phòng tuyến của Trác Kiếm, men đường có thể cướp cơ chiếm cứ 1-2 thành trì để làm nơi tiếp ứng. Tiếp sau đó đợi hậu viện của Nam Hàn phái tới thì có thể hình thành thế trước sau giáp công đối với Nam Hàn quân. Bạch Lang Vương mới thúc ngựa đi được mười mấy dặm thì phát hiện trong đao oanh trướng Nam Vương quân bố trí khác bình thường, khoảng cách giữa các doanh đặc biệt lớn, hắn thầm kêu không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra khoảng cách giữa các doanh lớn, như vậy diện tích quân doanh chiếm cứ cũng sẽ mở rộng, thời gian đi qua cũng sẽ càng dài. Trong thời gian này, địch quân rất có khả năng sẽ sử dụng hỏa công. Hắn hơ đao chém đỉnh một lều trứng, phát hiện bên trong quả nhiên chằng chéo đủ vật dẫn lửa như đá lửa rơm khô các loại. Bạch Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, nếu quân ta có thể mang tới thêm một vài thiết pháo và đạn pháo thì sao có thể phiền phức thế này. Vốn số lượng thiết pháo hắn gạt được từ chỗ Kim Văn Quảng Hắc Vũ Kỳ là có hạn, dạng hàng tiêu hao như đạn pháo lại dùng một thì ít đi một. Đột phá từ phòng tuyến thứ nhất tới phòng tuyến thứ hai, đạn pháo tựa hồ đã tiêu hao hơn nữa. Vì có thể thuận lợi công hạ Sài Đô, sau đó đã không dám dùng nhiều nữa. Mà càng đáng cười hơn là thiết pháo bắn đạn pháo xong thì tất nhiên phải phát nhiệt. Đáng thương những binh sĩ đó cảm thấy đây là lợi khí khó có, đau lòng nên cứ dội nước lên, sớm đã khiến cho toàn thân thiết pháo bị nứt nẻ. Dùng cách nói của Diêm Phi Hoàng hoặc Hoàng Linh Vũ mà nói thì chính là không văn hóa, thật đáng sợ cách trương.